Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, tại ta trước mặt chơi trận pháp. Nghe được hệ thống nhắc nhở thanh âm, Dương Mạc mừng rỡ trong lòng, không chỉ có là bởi vì hoàn thành nhiệm vụ, càng là bởi vì 108 cái khí xoáy bên trong đều là gieo võ ấn. Mặc dù đại bộ phận võ ấn đều là hoàng cấp, nhưng 108 cái võ ấn đủ ra, này tốc độ tu luyện nhất định khá kinh người rồi. Đáng tiếc lúc này cũng không phải là thí nghiệm thời điểm. Dương Mạc không thể không nén xuống kích động trong lòng, nhìn về phía võ ấn nhiệm vụ đệ nhị vòng. Đệ nhị vòng, huyền cấp võ ấn, đệ nhị vòng phần thưởng, thần mộ giá trị 800, đoạt thiên tạo hóa giá trị 800. Đệ nhị vòng giới thiệu, gom đủ 108 huyền cấp võ ấn. Quả là thế, Dương Mạc nhưng, nhận được nhiệm vụ này thời điểm, bản thân liền đoán được đệ nhị vòng là nhượng bản thân đem tất cả võ ấn tiến giai là cao hơn. Quả nhiên không có không ngờ, hệ thống tinh linh, đem còn lại hơn 140 mai võ ấn quả đều giúp một chút biến thành huyền cấp. Có thể dung hợp ra mấy cái tính mấy cái, Dương Mạc vội vàng nói. Hệ thống tinh linh cười khanh khách, cũng đã lấy xuống tới. Ta còn có thể nhượng nó một lần nữa dài trở về hay sao? Chính ngươi chậm rãi phục dụng đi. Đoạt thiên tạo hóa cây kết ra võ ấn quả, đến ngươi khí xoáy bên trong cũng sẽ dung hợp. Ngươi cũng không phải không biết. Dương Mạc bó tay, ta biết, nhưng là muốn ăn nhiều như vậy võ ấn quả. Tính. Về sau võ ấn quả sinh trưởng đến huyền cấp ngươi lại lấy xuống tới liền đi. Tiếp tục phục dụng võ ấn quả. Dương Mạc chú ý khí xoáy biến hóa. Chỉ gặp phía trên 36 cái khí xoáy bất vi sở động. Võ ấn quả hóa ra lực lượng nhao nhao sáp nhập vào phía dưới 72 khí xoáy bên trong. Theo lấy càng ngày càng nhiều võ ấn quả vào bụng. Nguyên một đám khí xoáy bên trong võ ấn bắt đầu hiện ra tranh sắc. Này là huyền cấp ký hiệu. Tảng sáng nửa đêm, Dương Mạc cuối cùng tính đem tất cả võ ấn quả uống. Chỉ gặp 108 khí xoáy bên trong, đã có 56 cái huyền cấp võ ấn. Đột phá võ đạo 9 cảnh sau đó, võ ấn sẽ hóa thành võ hồn, mà võ hồn sẽ sinh ra đủ loại năng lực. Cái này tương lai 108 võ hồn, làm cho người chờ mong a. Dương Mạc trong ngực vô cùng chờ mong thần sắc mở ra đôi mắt. Trong lòng thầm nói, tỉnh, ngươi cả đêm không có tu luyện, làm ngủ. Lý Huyền Minh hiếu kỳ nhìn chằm chằm Dương Mạc. Dương Mạc ngạc nhiên, bản thân dám tu luyện sao? Nhiều người như vậy ở đây, như là tự mình tu luyện, dẫn động linh lực ba động nhất định dọa người chết. Điện chủ bọn họ còn không đuổi tới. Dương Mạc chuyển đổi đề tài nói. Lý Huyền Minh lắc đầu, trời đều đã sáng, căn bản không ai chạy qua tới, không biết thi tà cốc những cái kia cái gì tình huống. Dương Mạc gật đầu, ngưng thần chung quanh phía dưới, đột nhiên trố mắt nhìn, thiên hà cốc người nhà họ Mạnh đây, khả năng tối hôm qua lén lút trốn đi, tỉnh lại liền không có nhìn thấy. Lý Huyền Minh nói ra, trong tiếng nói tràn ngập khinh bỉ, Dương Mạc vội vàng đứng lên. Tinh tế đánh giá bốn phía, đột nhiên thần sắc hơi biến, vội vàng hô nói, đi mau, rời đi nơi đây ba trong phạm vi. Dương Mạc quát lên vang dội trong rừng, thức tỉnh tất cả mọi người. Lý Vô Cực cùng Mạnh Yên vội vàng đứng lên, đang nghĩ đặt câu hỏi. Mạnh Yên cũng là sắc mặt biến hóa. Tao, Dương Mạc dẫn ba người trước tiên lướt ra, ba trong phạm vi, chỉ cần mấy chục hơi thở liền đi. Hắc hắc, chậm, trận mở. Đúng lúc này, Mạnh Sa âm lãnh tiếng cười vang lên thiên địa. Ngay sau đó, một lồng ánh sáng đột nhiên từ mặt đất bắn lên tới. Trong nháy mắt khép lại, bao phủ xung quanh ba trong phạm vi. Mới vừa tỉnh lại tất cả mọi người đều là biến sắc. Nhân hoàng điện này bốn vị khống chế liệt dương chim cường giả đồng dạng sắc biến. Bọn họ liền đêm đề phòng. Phòng ngừa thi tộc cùng yêu thú tập kích, lại không nghĩ tới, thế mà bị bản thân thủ hộ người âm thầm bố trí trận pháp. Lão hỗn đàn, Dương Mạc cắn răng nghiến lợi ngưng thần chung quanh, Mạnh Sa cái này hỗn đàn quả nhiên không có ý tốt. Giờ phút này bố trí trận pháp đem tất cả mọi người vây lại ở trong đó. Chỉ sợ là muốn giết người diệt khẩu. Lại là vạn linh đồ sát trận. Hắn nghĩ đem chúng ta tất cả mọi người đều giết hay sao? Lý Vô Cực sắc mặt trầm xuống. Dạng này trận pháp, mọi người đã tao ngộ qua a? Trừ Mạnh ra đám người. Giữa sân hơn 180 người đều là bị vạn linh đồ sát trận bao phủ. Ngoài trận, Mạnh Sa đám người thân hình hiện lên. Mạnh Sa, người muốn như thế nào? Lý Vô Cực bước ra bước chân. Lạnh lùng nói. Mạnh Sa khinh thường quét qua Lý Vô Cực. Đem ánh mắt rời về phía Dương Mặc cùng Mạnh Yên. Các ngươi hai người, giao ra ta Thiên Hà Cốc trận pháp truyền thừa. Nếu không, tất cả mọi người đều sẽ vì ngươi nhóm chôn theo. Này nói vừa ra, phần lớn người đều là đem chờ mong ánh mắt rời về phía Dương Mặc cùng Mạnh Yên. Dương Mặc thần sắc hơi trầm xuống. Lan, lão hỗn đản, ngươi rõ ràng là bởi vì bản thân không biết xấu hổ xem như bị chúng ta tất cả mọi người nhìn thấy. Muốn đem chúng ta giết người diệt khẩu. Phòng ngừa Thiên Hà Cốc thanh danh bị ngươi hư hại. Không cần đem đầu mâu chỉ hướng ta và Mạnh Yên. Mạnh Sa thần sắc lạnh lẽo. Hắn xác thực là dạng này ý nghĩ. Hôm qua bản thân hại nhiều người như vậy. Về sau lại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Những chuyện này mặc kệ thứ nào truyền đi. Thiên Hà Cốc thanh danh nhất định bị tổn thương. Cho nên Mạnh Sa liền đêm bố trí đại trận. Liền là làm tướng tất cả mọi người oanh sát. Phòng ngừa sự tình bị tiết lộ. Hừ. Mặc kệ ngươi nói thế nào, cho ngươi chén trà nhỏ thời gian suy nghĩ. Không giao, ta liền thúc giục đại trận bắt đầu công kích. Mạnh Sa trầm giọng nói. Dương Mạc, chúng ta hơn 180 người tính mạng đều tại ngươi trong tay. Ngươi còn không giao ra ngoài. Văn Cổ Dương hò hét nói. Văn Cổ Dương trong lòng cực kỳ tức giận. Bản thân cho rằng đã cùng Mạnh Gia đi vô cùng gần. Thế nhưng là căn bản không nghĩ tới. Mạnh Gia liền bản thân cũng tính toán ở bên trong. Ngu ngốc, dùng ngươi đầu óc heo ngẫm lại. Hắn thật là vì có lẽ có trận pháp truyền thừa. Rõ ràng là vì giết người diệt khẩu. Phòng ngừa chúng ta trở về sau đó đem hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sự tình nói ra mà thôi. Lý Huyền Minh hò hét nói. Không sai, cái này lão hỗn đản đức hạnh mọi người còn không biết sao. Cho dù Dương Mạc sư huynh giao ra hắn nói đồ vật, chúng ta tất cả mọi người như thường đến chết. Đám người không ngu ngốc, đều là minh bạch Mạnh Sa dự định. Nghe đám người tức giận mắng, Mạnh Sa cực kỳ tức giận, hai tay vội vàng kết ấn. Đã các ngươi tìm chết, vậy lão phu liền thành toàn các ngươi. Vù, trong phút chốc, quang cháo theo lấy Mạnh Sa thủ ấn vận chuyển. Từng đầu yêu thú hư ảnh bắt đầu ở quang cháo bên trong hiện lên. Mỗi một đầu, đều là có võ sư cảnh đỉnh phong lực lượng ba động. Tao, vạn linh đồ sát trận một khi vận chuyển, liền không có cơ hội phá vỡ. Mạnh Yên sắc mặt một biến, vội vàng ngưng thần tìm kiếm đại trận sơ hở. Hừ, cuối cùng cho các ngươi một cái cơ hội, giao xuất trận pháp truyền thừa. Mạnh Sa trừng mắt đôi mắt hừ lạnh nói. Nhìn xem càng ngày càng nhiều yêu thú hư ảnh ngưng tụ. Tất cả mọi người đều là sắc mặt đại biến. Tiếng mắng chửi không ngừng vang dội trong trận. Thật vất vả từ thi tộc trong tay chạy trốn xuất sinh thiên. Lại không nghĩ. Phải chết tại Thiên Hà Cốc Mạnh Gia trong tay. Cái này là bực nào biệt khuất. Còn không bằng cùng thi tộc tử chiến đây. Đám người tiếng mắng chửi bên trong. Dương Mạc thu hồi ánh mắt. Lật tay sờ ra thiên cơ trận bài. Lão hỗn đản, tại ta trước mặt chơi trận pháp. Ta sẽ nhượng ngươi biết cái gì gọi là làm không biết sống chết. Nói khoác mà không biết ngưỡng. Cho ta giết, Mạnh Sa thủ ấn một biến. Cùng lúc đó, những cái kia ngưng tụ ra yêu thú hư ảnh cùng nhau động. Mấy chục con yêu thú hư ảnh từ quang cháo trên phân rời mà ra. Mại động lấy tứ chi hướng đám người tập tới. Trong phút chốc. Tàn bạo khí tức ở trong trận tứ ngược, tử vong vị đạo, truyền khắp mỗi một người trái tim. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu.